chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 810, gặp lại Linh Sơn. Quá bá khí, nữ đế một người mà thôi, giống như là một tôn tuyệt mỹ bình hoa, nhưng lại có được thiên thần siêu cường thực lực, không sợ thiên địa quy tắc áp bách, một chữ ở giữa, quát lui hết thảy, phần phật, rốt cục, nữ đế sau lưng hỏa phượng đằng không, hướng Tây Hoang Chi Môn còn thừa lại cột cửa đột nhiên một đầu đụng tới. Ầm ầm, hỏa phượng gào thét, cuồng bạo vô cùng, vạn trượng núi cao khuynh đảo. Lâm Tử Phàm nhìn trước mắt này thiên băng địa liệt cảnh tượng, giống như nhìn đến đại hạ trong thần thoại, cộng công giận đụng bất chu sơn kinh thiên tràng cảnh. Đông, đại địa tại chấn động, tựa hồ hết thảy đều muốn ngừng, nhưng cũng giống như là tận thế muốn tiến đến. Cũng may, cái này kinh người một màn đến nhanh, đi cũng nhanh, khi cột cửa sụp đổ, hóa thành khắp nơi trên đất đá vụn thời điểm, đầy trời hỏa diễm cũng theo đó tiêu tán, hỏa phượng hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán tại giữa thiên địa, trên mặt đất nham tương cũng theo đó ngưng kết, nhưng nữ đế lại đột nhiên động, phá, nữ đế nhìn như nhu nhược thân thể, tại thời khắc này, lại trực tiếp bạo phát ra kinh thiên vĩ lực. Nháy mắt xuất hiện tại nguyên bản phương Tây Chi Môn hai cái cửa trụ ở giữa. Nhắm ngay kia không khí, ra sức vung ra một quyền. Tìm tới vết tích rồi sao? Lâm Tử Phàm ánh mắt ngưng trọng, đang thì thầm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tấn Thăng làm siêu phàm về sau nữ đế xuất thủ. Trước đó, nữ đế mặc dù đã từng mấy lần xuất thủ, nhưng đều chỉ là đứng tại nơi đó mà thôi. Không gặp nửa điểm động tác, kia kinh thiên hỏa phượng liền có thể phá hủy hết thảy địch nhân. Nhưng giờ phút này, nữ đế lại độ tự mình xuất thủ, oanh ra một quyền, hiển nhiên, một kích này sẽ càng khủng bố hơn. Mà nữ đế chi cho nên sẽ ở trước đó đi đầu phá hủy cột cửa. Lâm Tử Phàm cũng có chỗ suy đoán, hiển nhiên, Tây Hoang Chi Môn chi cho nên tại nơi này. Mà lại tại hai tòa vạn trượng núi cao ở giữa, hiển nhiên cũng là bởi vì cái này hai ngọn núi có kỳ dị gì chỗ. Hoặc là nói, rất có thể, cái này hai ngọn núi cùng Tây Hoang Chi Môn phong ấn có nói không rõ đạo không rõ liên hệ. Có những này liên hệ tại, cho nên Tây Hoang Chi Môn mới có thể ở vào nơi đây. Thậm chí, rất có thể Thích Chi Môn trận nhãn cái gì. Ngay tại cái này hai tòa đại sơn phía dưới. Cho nên, khi nữ đế phá hủy cột cửa thời điểm, rất có thể sẽ phát hiện Tây Hoang Chi Môn vết tích. Từ đó đem đánh vỡ. Đang, nữ đế nắm đấm phía trước. Rõ ràng cái gì đều không có. Chỉ là một đầu thâm thúy mà rộng rãi hẻm núi mà thôi. Một quyền này, lại giống như đánh vào sắt thép phía trên. Một tiếng vang trầm. Truyền ra ngoài mấy chục dặm, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Sau đó, một cái phù văn trải rộng, giống như vỏ trứng tồn tại. Tại nữ đế nắm đấm phía trước, hiển hóa ra ngoài, vỏ trứng phía trên, phù văn đền bù, thâm thúy mà thần bí. Dùng tất cả đều là thượng cổ văn tự, cho dù là nữ đế, đều không nhận ra mấy chữ. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng nữ đế xuất thủ. Vỏ trứng này cũng rất cứng rắn. Nhưng là, cản được chấm a đang, lại là một quyền, kiên cố vô cùng vỏ trứng. Đột nhiên lõm vào, mặc dù chưa từng vỡ tan, nhưng nhìn qua, lại đã tràn ngập nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, vỏ trứng này phía trên, lại là nháy mắt nổi lên một khuôn mặt người. Một trương dần dần già đi, khuôn mặt có chút hòa ái, nhưng thần sắc cảm giác cực kỳ dữ tợn mặt mo. Cái quỷ gì đồ vật? Nữ đế lông mày nhíu lại, suýt nữa bị cái này mặt mo giật nảy mình, liền muốn không nói lời gì lại lần nữa oanh ra, đem phong ấn triệt để đánh nổ. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tử Phàm lại là ngự kiếm phi hành phá không mà đến. Bệ hạ, chậm đã, nữ đế nắm đấm ứng thanh mà dừng, mang theo không hiểu, nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Linh Sơn tiền bối, là ngươi a? Nhìn xem chương này quen thuộc mà xa lạ mặt mo. Lâm Tử Phàm trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, tựa hồ nhìn đến ngày đó Linh Sơn, Linh, núi, kia mặt mo khắc ở vỏ trứng phía trên, há to miệng, vốn là thần sắc dữ tợn càng phát ra khủng bố cùng dữ tợn. Nhưng hắn ánh mắt lại dần dần khôi phục thanh minh. Ta là Linh Sơn, ông, chấm ngoặc kép, mặt mo biến hóa, từng cái diện mục dữ tợn lão ẩu lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, lại hóa thành Linh Sơn khuôn mặt, mà những bà lão này khuôn mặt, mặc dù dữ tợn lại khủng bố, nhưng theo Lâm Tử Phàm, lại có một loại thân thiết cảm giác. Kia là linh phách nhất tộc lúc trước liều chết phong ấn Tây Hoang chi môn lão ẩu nhóm. Các nàng, trên phong ấn, hiển hóa tự thân, là ngươi, tiên đoán, chi tử, ngươi đã đến. Linh Sơn khuôn mặt, chậm rãi từ giữ tận trung bình tĩnh xuống tới, nhìn xem Lâm Tử Phàm thân ảnh, có chút kinh hỉ, nhưng lại mang theo nồng đậm bi ai, là chúng ta phong ấn phá. Kia lỗ hổng lại mở a? Không phải, ngươi tại sao lại lấy nguyên linh chi thân đến? Không, không đúng, nếu là như vậy, ta thần trí tất nhiên sớm đã tiêu vong, ma diệt mới đúng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không, không phải phong ấn phá, mà là chúng ta muốn chủ động đánh vỡ phong ấn, để Tây Hoang chi môn triệt để lắng lại, từ đây không còn tồn tại. Các ngươi, Linh Sơn lúc này mới kịp phản ứng, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy nữ đế tồn tại, nháy mắt mà thôi, con người của hắn liền đột nhiên co rụt lại. Thiên mệnh chi nữ, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, o gạch dưới o, nữ đế một mặt mộng bức, Lâm Tử Phàm thì là không còn gì để nói, mình là tiên đoán chi tử. Nữ đế là thiên mệnh chi nữ, mặc dù không biết Linh Sơn đến cùng là căn cứ cái gì nói ra những lời này, nhưng chí ít, nghe vào rất thoải mái a, tương đương nghe xong chính là một đôi trời sinh cảm giác có hay không? Nguyên lai, ngươi tìm đến thiên mệnh chi nữ, có nàng tại, ngược lại là không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, Linh Sơn thở dài ra một hơi, hiển nhiên không có muốn giải thích ý nghĩ. Thôi được, cũng được, chúng ta dù sao cũng không chống được hồi lâu. Có thiên mệnh chi nữ tại, ngược lại là có thể yên tâm tiêu tán. Chấm ngoặc kép, Tây Hoang chi môn bên trong hết thảy, đem tái hiện nhân gian. Thậm chí, rất có thể sẽ mang ra một cái kinh khủng bí mật. Cái này bí mật, ta cũng không biết là cái gì. Nhưng ta biết, một khi truyền đi, chắc chắn gây nên long trời lở đất, toàn bộ thế giới đều đem vì vậy mà phát sinh to lớn cải biến. Thiên mệnh chi nữ a, chấm ngoặc kép, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta sát, thế nào ngươi nha hiện tại liền hướng vợ ta trên thân kéo đâu? Sao, ta lời tiên đoán này chi tử liền không trọng yếu đúng không? Vẫn là ngươi nha liền nhìn thực lực. Lâm Tử Phàm trong lòng một trận nhả rãnh, nhưng cũng biết giờ phút này không phải làm loạn thời điểm. Là lấy, tử tế nghe lấy, chuẩn bị kỹ càng cái gì? Nữ đế lông mày nhíu lại, còn có, thiên mệnh chi nữ, đến cùng là cái gì ý tứ? Ngươi vì cái gì như thế xưng hô trẫm? Đương nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Đại chiến a, Linh Sơn đột nhiên cười, trong tươi cười mang theo dữ tợn cùng khủng bố, giống như là nháy mắt thay đổi người. Sau đó, kia nguyên bản cực kỳ kiên cố cùng cứng cỏi vỏ trứng, vậy mà tại một nháy mắt liền vết rách trải rộng. Bạch, Linh Sơn thần sắc lại biến, khôi phục thanh minh, ta đã dần dần bị sát lục ý chí xâm nhập, không có thời gian, thiên mệnh chi nữ, tiên đoán chi tử a, các ngươi, chấm ngoặc kép,